Chương 5. 1018 như thế nào còn chưa có chết. Tiêu Mộ khuôn mặt nhỏ đường đán, một mặt lời thề son sắt rỗi ra đầu ngón tay nói. Hai người, ngày ấy, là ta sức chiến đấu suy yếu nhất có thể nhất để người có thể thừa dịp thời điểm tiểu mặt than biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Cái này thiên đạo, nói không chừng sẽ thừa lúc vắng mà vào. Còn có người có thể sẽ đến cướp ta bé con tiểu gia hỏa rỗi ra một ngón tay, chỉ ngày, đến lúc đó khẳng định không yên ổn. Hai nam nhân, Tiểu Kiều đại nhân càng nói biểu lộ vượt nghiêm túc, ta càng nghĩ, ngày đó tuyệt đối không thể tại ngoại giới sống. Ta tốt nhất là có thế chôn ở tình vực sống. Nhưng ta cảm thấy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta này sinh kỳ, chính mình cũng không thể đặc biệt xác định. Nộ nhớ một cái nào đó thời điểm, con của ta đột nhiên muốn đi ra. Phượng Sâm khỏe mắt kéo ra, cực lực ngăn chặn cười vang xúc động. Không được, không thể cười. Cười một tiếng chuẩn sẽ bị Kiều Kiều đại nhân từ trên xe ngựa đạp xuống dưới. Thế nhưng là nhi nở thấy nhà hắn Kiều, bộ này nghiêm túc, một mặt phân tích đế biểu lộ, thực sự rất muốn cười a lại tiếp tục nghe tiếp, hai người trong lòng lại không nhịn được bùi ngùi mãi thôi. Kiều Kiều thực sự mười phần chờ mong tiểu hoa nhi giáng sinh đâu. Nhìn nàng suy đi nghĩ lại, đem sở hữu chuyện cơ hồ đều diễn thử một lần, đem sản xuất quá trình bên trong, hết thể đột phát tình trạng đều nghĩ đi nghĩ lại. Thật sự là phí sức phí công. Mạc Liên cũng không lo được Phượng Sâm này ngọn nến sáng trong vắt ở bên long lánh, đưa tay đem tiểu mặt than ôm đến trong lồng ngực của mình, nhẹ giọng trấn an nói, Tiểu Kiều, hết thể có ta ở đây đâu, ngươi đừng quản như nở dê ca y na y việc vặt được chứ. Chúng ta ngay tại trong cung sống, bà đỡ nhũ mẫu cái gì, mẫu thân cũng sớm đã chọn lựa tốt. Bây giờ đều lưu trong nguyện tử bí mật quan sát. Những người này, ta cũng không thể tất cả đều chơi tiến tinh vực đi, nhiều người nhiều miệng cu nở dê phiền phức. Vì lẽ đó những thứ này thượng vàng hạ cám loạn thất bát tao chuyện, đều không cần ngươi quan tâm, có được hay không ngươi nhà, cũng chỉ muốn mỗi ngày thật vui vẻ vui vui sướng sướng, các loại một cái nào đó thời điểm, bé con đột nhiên muốn đi ra. Mạc Liên tái diễn nàng, vẻ mặt thành thật nhìn qua nàng, vậy liền để nó tranh thủ thời gian đi ra không cho phép giày vò khốn khổ, chân chu nhi cút ra đây. Tiểu mục đen như mực một đôi mắt đẹp nhi nở thấy bản thân phu quân, nhất thời song nhịn không được, phốc cười ra tiếng. Ha ha, khốn nạn phụ thân, sao có thể nói như vậy ta Mạc bảo bảo. Mạc Liên bĩu môi, trong lòng tự nhủ ngươi còn không biết đâu, hoa nhi này đặc biệt ghét bỏ ta, mỗi lần ta sờ bụng của ngươi, nó tổng đem ta cho bắn ra, thật sự là đặc biệt chán ghét. Ba người một đường nói đùa, không bao lâu liền tới đến Mộc gia quyền sở hữu Đông Nguyệt núi rừng phụ cận. Toàn bộ Đông Nguyệt núi rừng bị bao phủ ở ngoài sáng lệ dưới ánh mặt trời, phù lục thế gia sơn môn, có vẻ mười phần khoáng đạt trống trải. Trước cửa hai tên thủ sơn đồng tử, nhìn thấy có xe ngựa tới, bận bịu quy củ chạy lên đến đây. Gia chủ, tiểu đồng một chút nhận ra trên xe đi xuống người, chính là mới nhậm chức không lâu tiểu gia chu, vội cúi người hành lễ. Tiểu mục khoát tay háo. Gia chủ xe ngựa có thể lên đi không cần. Tiểu mục xuống xe ngựa. Ngửa đầu nhìn qua trước sơn môn treo trên cao bảng hiệu, không có nhiều đường, đi một chút là được rồi. Vâng. Nàng cũng không phải đi không được đường, đi một chút, hô hấp một chút không khí mới mẻ cũng không tệ. Đặc biệt này Đông Nguyệt núi rừng, đi qua lần trước một cảnh phong dẫn người phá hư về sau, chỉnh thể trùng tu qua một lần. Bây giờ nhìn một cái, cây cối hoa cỏ đều tu bổ chỉnh tề, để người nhìn xem liền tâm tình thư sướng. Ba người dạo chơi lên núi. Không bao lâu liền tới đến một trước cửa phủ.